Không hầu không có nói hắn không nên mua, ngược lại trân trọng nói lời cảm tạ cảm ơn, ta thực thích. Không hầu, hoàn, góc chuyện audio.com, Tông mỉm cười từ thiên hạc trên nhảy xuống, đi tới bên không hầu. Hắn nhìn hộp gỗ trong tay nàng, nghiêng đầu nhìn Quy Lâm hơi hơi mỉm cười. Quỳ Lâm thiếu chút nữa nhịn không được lui một bước, không phải hắn lá gan quá nhỏ, mà là trọng thị chân nhân nhìn hắn đến có chút đáng sợ. Rõ ràng cười, lại không hề có ý cười. Cách chương.